Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 462, chiến đấu 2, góc truyện audio.com, người nọ phát ám khí thỏi cơ cực kỳ xào diệu, nếu không có hắn cấp tốc ngừng lại tránh né, lúc này đã trúng chiêu. Tiêu Bố Y thoáng nhìn người nọ, không nói hai lời, cánh tay vừa nhấc, vài điểm hàn quang đã phóng qua. Người nọ cũng lanh trí, vươn tay kéo qua một người ngăn ở trước ngực. Chỉ nghe đến phập phập mấy tiếng, người ngăn ở phía trước tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, thì đã bị mất mạng. Tiêu Bố Y cũng đã tung người ra khỏi vòng vây của đối phương, nhằm hướng tây mà chạy đi. Nhưng trên đường chạy trốn, vẫn quay đầu lại nhìn, trông thấy khắp nơi bừa bộn, thi thể đầy đất cũng âm thảm kinh hãi. Trong lòng một khắc này chỉ nghĩ, người phát ra ám khí nọ là ai, có phải người lúc trước hành thích Tần Thúc Bảo không? Tiêu Bố Y sắc bén không thể đờ. Sau khi giết khỏi vòng vây, kẻ địch cũng không buông bò, trong bóng tối, vài tiếng hô lên. Mọi người theo sát không tha. Tiêu Bố Y tốc độ cực kỳ nhanh, thoáng qua đã chui vào trong bóng tối, đã không thấp hành tung. Nhưng mọi người hiểu rõ Tiêu Bố Y có hai người thù hạ té xỉu. Tốc độ chạy trốn cũng không thể nhanh, thảm nghĩ cho dù bắt không được Tiêu Bố Y thì cũng phải bám chặt không tha. Tiêu Bố Y thể lực có hạn, một người làm sao có thể đấu được với Chê Ti Âm cao thủ. Bất chợt như một mũi tên lao ra, trong tiếng hét lớn. Một người từ trong bóng tối xuyên qua, vùng đao chém tới mấy người trước nhất đã xoay người ngã quỵ, đầu thản hai phần, trong đêm tối máu như suối tuôn. Mọi người kinh hài tập trung nhìn vào, mới phát hiện xông tới lại là Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y thể như mãnh hổ chém gục mấy người cũng không chạy trốn, ngược lại một đường giết tới, bọn sát thủ sợ hãi đều dừng lại. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến Tiêu Bố Y lại không trốn mà phản công. Tiêu Bố Y mỗi một bước theo bọn họ thấy, đều không thể tưởng tượng. Sát thủ như nước thủy triều mới vừa ngưng tụ đối địch, Tiêu Bố Y lại như một con diều hâu xoay người, một lần nữa chui vào trong bóng tối. Hắn nói đến là đến, nói đi là đi, xem mọi người không là gì cả. Mọi người vừa thống hận, vừa kinh sợ, lại xen lẫn vài phần khâm phục. Đến khi rốt cục vượt qua chân núi, chỉ thấy được phía trước đen kịt một mảng, khó thấy được cách mấy trượng. Mấy người Tiêu Bố Y đã sớm không thấy bóng dáng. Mọi người dừng lại thờ hồng hộc hồi tưởng trận chém giết kinh tâm động phách vừa rồi, tuy là kẻ cả ngày đầu đao liếm máu, nhưng cũng một thản mồ hôi lạnh, nhìn thấy Tiêu Bố Y thần dũng vô địch đều do dự có tiếp tục truy kích hay không. Người phóng ra ám khí nọ lạnh lùng nhìn ra xa xa, trong lòng cũng rung động không thôi. Hắn sớm đã biết uy danh của Tiêu Bố Y, nhưng lại vô duyên gặp mặt, vốn vẫn cho là Tiêu Bố Y dương danh thiên hạ có phản nói quá sự thật, nào đâu nghĩ đến đồn đãi uy mãnh còn xa không bằng chứng kiến hôm nay. Thực lực hảo thủ ở đây hắn trong lòng đều biết rõ, lần này tập kích cũng là tình thế bắt buộc. Nhưng Tiêu Bố Y đột nhiên đến, lại phẽo nhiên đi, võ công cao thật sự làm người ta nghe mà kinh sợ. Hắn nhớ lại một khắc vừa rồi, Tiêu Bố Y hai mắt như điện nhìn sang hắn, hiện tại ngầm lại vẫn kinh hãi. Chủ ý cũng không biết có nên đuổi theo hay không, ở phương xa đột nhẽn truyền đến một tiếng tiêu, người nọ cũng không truy kích nữa. Nhanh chóng quay lại, qua chốc lâu, mãi cho đến chân núi phía bắc. Người nọ lúc này mới dừng lại, dưới một gốc đại thụ đang đứng một người tuấn lãng phây giật phong. Góc truyện audio.com, Lưu Phóng Khoáng, chỉ là người này cũng cau chặt chân mày, hiển nhiên cũng không vui. Người nọ hướng phía người dưới cây ôm quyền nói, quận vương, quản tập vô năng, Lưu không được Tiêu Bố Y, kính xin quận vương thứ tội. Người dưới cây nọ than nhẹ nói, quân tập ta và ngươi vẫn đánh giá thấp Tiêu Bố Y. Sai lầm tại ta, quân tập lo lắng nói. Quận vương, lần này chúng ta đã dùng hết tất cả nhàn thủ. Thảm nghĩ thùa dịp bất ngờ mà diệt Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y nếu như trừ, Đông Đô tự sụp đổ. Nhung lại không ngờ rằng, người này lợi hại như vậy. Ta tính sai, quận vương thở dài nói. Ngày đầu tiên Tiêu Bố Y bước chân vào đất Ba Tây, thật ra đã roi vào trong tai mắt của chúng ta. Bọn họ một mực âm thầm điều tra chân tướng, tìm cách thay đổi tình thế, ta thì vẫn mưu tính cho một kích hôm nay, cũng không nghĩ đến là, hắn lại lựa chọn một con đường mà ta dự kiến không đến. Hắn nhằm hướng Tây, lại là vị trí miêu trại Thương Khê, quân tập phân phó xuống, phái người tiếp tục truy tung hành tung bọn họ, nếu có tin tức. Lập tức hồi báo, quân tập nghe lệnh lui ra, quận vương lại chậm rãi ngồi xuống, thì thào lầm bầm. Lý Hiểu Cung ơi Lý Hiếu Cung, người vẫn quá mức nóng vội, Tiêu Bố Y lần này đào thoát còn muốn có được loại cơ hội này cũng là ngàn khó vạn khó. Quận vương đương nhiên chính là Lý Hiếu Cung, lần này hắn tự thản soát mã. Thảm nghĩ vây giết Tiêu Bố Y, không ngờ bầy mưu đã lâu lại thất bại trong gang tắc, hoặc là nói, không chi thất bại trong gang tắc, lần này cùng Tiêu Bố Y chính thức đối chọi đã khiến Lý Hiếu Cung ý thức được đối thủ thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Ngồi ở dưới cây thật lâu, quân tập bước nhanh quay lại ị nói. quận vương, ta đã phân phó xuống, bọn họ một đường nhằm hướng tây đuổi theo, tạm thời không có bất kỳ tin tức gì của Tiêu Bố Y. Lý Hiếu Cung con mắt nửa mở nửa khép thật lâu mới nói. Không sao, tuy chúng ta không có giết được Tiêu Bố Y, nhưng mà hẳn là không quan hệ tới đại cuộc ba thục. Hiện tại Tiêu Bố Y, cho dù có bản lành thông thiên cũng đã vô lực hóa giải hoàn cảnh tại ba thục. Chỉ cần Vân Thủy đáp ứng lời cầu hôn của ta, chúng ta được Đại Miêu Vương ủng hộ, Tiêu Bố Y sẽ trắng tay mà về. Ba thục địa thể hiểm ác, rất khó hung binh, Tiêu Bố Y văn không thành, võ chẳng phải, muốn lấy ba thục khó như lên trời. Ba thục một khi mất, Giang Nam là vùng bằng phẳng. Không hiểm để thủ, Đường Vương mưu đồ thiên hạ chỉ là chuyện sớm muộn. Lần này chúng ta tính sai, không có bắt giữ được Tiêu Bố Y, Đường Vương tranh đoạt thiên hạ cũng chỉ là trì hoãn vài năm mà thôi. Quân Tập nhắc nhở, quận vương, nghe nói Tiêu Bố Y này quỷ kế đa đoan, thủ đoạn độc ác, chúng ta lần này ám toán hắn không thành, phải đề phòng hắn phản kích. Lý Hiếu Công nở nụ cười, ta chỉ sợ hắn không phản kích. Quân Tập cau mày nói, thứ cho Quân Tập ngu độn, không dò đạo lý trong chuyện này. Lý Hiếu Công tiễm giọng nói, theo ta được biết, Đại Miêu Vương đối với chúng ta kết minh còn có thái độ do dự. Chuyện năm đó tại thục còn khiến cho hắn vẫn nhớ như mới, căm thù đến tận xương tùy. Đại Miêu Vương mặc dù già, nhưng lại một chút cũng không hồ, đỗ, vốn tổng cộng có thế lực ba nhà ở gần ba thục theo thứ tự là Tiết Cử, chúng ta cùng Tiêu Bố Y. Tiết Cử tự hủy trường thành, sử dụng vũ lực, kết quả bị người Miêu phản cảm, hà chi đại bại. Đại Miêu Vương chắc hẳn cũng muốn giữa chúng ta cùng Tiêu Bố Y tuyển một người để bảo vệ. Góc truyện audio.com, ba thục an bình, ta cho các ngươi giải lời đồn, lại thu mua đan ba cừu hàm hại Tiêu Vũ, những cái này vẫn còn xa mới đủ. Tiêu Bố Y nếu phản kích, chúng ta chỉ cần trợ giúp là được. Nguồn chuôn phao, VN, tại sao phải trợ giúp? Quân Tập khó hiểu hỏi. Lý Hiếu Công cười rộ lên, người Miêu khát vọng tự do. Chúng ta chỉ cần đồn Tiêu Bố Y là người tàn bạo là được. Hắn không đến thì thôi, nếu dám đến, ta sẽ đem hành vi của hắn công bố khắp thiên hạ. Nhưng mà bọn họ cẩn thận, cũng sẽ không làm người Miêu tức giận, hắn đối phó chúng ta chỉ sợ sẽ âm thầm ra tay. Bọn họ sẽ không làm cho tức giận, nhưng chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khiến cho hắn tức giận. Lý Hiếu Công cười rộ lên. Tựa như Tiêu Vũ cho tới bây giờ vẫn không nghĩ tới gian díu với vợ của Đan Ba Cừu vậy. Nhưng mà người nào cũng biết hắn thật có gian tinh, về phần âm thầm ra tay, ta có thể đợi hắn. Quân Tập lộ ra nụ cười, Đường Vương có quận vương tương trợ. Nghiệp lớn tất thành, đúng rồi, Đan Ba Cừu hiện tại thế nào rồi? Lý Hiếu Công nhẹ giọng hỏi. Hắn hướng về phía chúng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Vũ còn sống quay lại. Quân Tập trầm giọng nói. Nhưng quận vương, ta còn có một chuyện cảm thấy không ổn. Chuyện gì cứ nói đừng ngại. Lý Hiếu Công mặc dù kế hoạch bị bại nhưng không có bất luận uể oải gì, mặc dù bố trí cơ quan trùng trùng cũng không có nửa phần tự mãn. Hắn một mực vẫn như thế, phong độ nhẹ nhàng, nụ cười đầy mặt. Quân Tập nhìn thấy cũng âm thầm thở dài, thầm nghĩ Lý Hiếu Công của Lý gia này thật sự là một đối thủ cực kỳ khó choi. Theo ta được biết, Vân Thủy không thích người Trung Nguyên, nàng đối với Đại Tùy, Đường Vương, đương nhiên còn có Đông Đô, đều không có hảo cảm gì. Vân Thủy này có chút tùy hứng, chỉ bằng một đan ba cừu cho dù liên lạc được với Lang Đô sát sát, chỉ sợ cũng nói phục không được nàng gả cho người. Nhưng cụ Hát Vương thoạt nhìn tính trước kỹ càng, không biết. Quân Tập muốn nói lại thôi, Lý Hiếu Công lại mồn cười, cái chuyện này. Đến lúc đó tất nhiên hiểu rõ, đúng rồi, thời gian gần đây phía Đường Vương thế nào. Quân Tập gật đầu nói, tất cả kế hoạch đều đã hồi bẩm cho Đường Vương. Đường Vương đối với quận Vương rất là hài lòng, nhắn lại nói, ra phong quận Vương Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu. Chờ chuyện ba thục xong tuyệt không bạc đài, Lý Hiếu Công lại cười cười, công đanh lợi lộc chư lì là nhất thò ị. Đường Vương thật nói đùa. Quận vương không cần cầu công danh lợi lộc thì cầu cái gì? Quản Tập đột nhiên hỏi. Lý Hiếu Công ngẩng đầu nhìn trời, hồi lâu chi là thở dài, rốt cuộc vẫn không nói thèm lời nào. Quân Tập thi lại cúi đầu xuống, ánh mắt chớp động tựa hồ đang trầm tư cái gì đó. Vân Thủy những ngày này cảm thấy tâm sự trùng trùng. Miêu trại thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nàng lại biết sự tình thoạt nhìn tuyệt không phải đơn giản như biểu hiện. Đại Miêu Vương thời gian gần đây đến quận ba tây. Nhung lại vẫn ít có lộ diện, coi như là đứa cháu gái nàng, bất quá cũng chỉ gặp mặt hai lần. Nàng mẫn cảm thấy được Đại Miêu Vương cũng có tâm sự. Vốn mỗi lần nhìn thấy đứa cháu gái là nàng, Đại Miêu Vương đều có nói có cười, có thể buông hết thảy tâm sự. Nhưng lần này nhưng lại có điểm bất thường. Vân Thủy lại ít nhiều biết chút ít chuyện từ đầu đến cuối, thật ra nàng cũng vẫn một mực đau đầu về vấn đề này. đó chính là Đại Miêu Vương đã có tâm tư chuyển giao. Cốc truyện audio.com, quyền lợi miêu trải, nhưng mà hắn có ba người con trai, hắn trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào cho phải, cốt lực gia rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Đàn ba cửu tham lam hảo tài, lang đô sát sát thì lại quá thành thật vô năng. Đại Miêu Vương hiển nhiên đối với ba người con cũng không tính là hài lòng, lo lắng đem tương lai miêu trại giao cho ba con. Vân Thủy hiểu rằng, gia gia muốn đem miêu trại giao cho mình, cho nên bắt đầu từ nhỏ, đã cho nàng tiếp xúc công việc miêu trại, điều tiết tranh cài trong miêu trại. Nếu như muốn đem quyền lợi giao cho Vân Thủy mà nói thì lại lực cản trùng trùng, ít nhất bá phụ cùng phụ thân đều phản đối, hai bá phụ đã sớm ngấp nghé vị trí Đại Miêu Vương, sao lại chịu đơn giản đem quyền lợi từ trong tay ra, phụ thân sẽ phản đối, là vì hắn không muốn anh em trong nhà tranh cãi, hắn thà rằng nhường vị trí này, cũng không muốn bởi vì vị trí Đại Miêu Vương, mà dẫn phát nội loạn trong người Miêu. Nhưng thoạt nhìn, trận nội loạn này đã không thể tránh, né. Đại Miêu Vương năm đó đem 13 miêu trại giao cho cốt lực gia quản lý, lại lo lắng cốt lực gia tánh khí nóng nảy, nên mới để cho lang đô sát sát cùng Vân Thủy hỗ trợ quản lý. Nhưng vì cân đối thế lực lại đem mỏ muối giao cho đan ba cừu. Ba thục thiếu muối trước đây đều là từ vùng Ngô Sở vận chuyển muối tới, giá cả rất cao. Nhưng ba thục muốn đào ra được một mỏ muối thì cũng cần một hai chục năm, đây là tài nguyên quý giá của người Miêu. Đan ba cừu khống chế mỏ muối có thể nói khống chế hơn nửa tài sản của người Miêu. Mới đầu cũng không có vấn đề gì, nhưng Đại Miêu Vương ngày càng già nua, cốt lực gia đã muốn khống chế mỏ muối, đan ba cừu đương nhiên không chịu, cốt lực gia không thể đoạt ngoài sáng, nhưng lại mua được tư thương bu ổn muối áp thấp giá muối tiến tới muốn thu hồi mỏ muối. Vốn tư thông buôn muối bên ngoài làm sao có thể kiêu ngạo như thế? Nhưng mà có cốt lực gia âm thầm sai xù cho nên mới có thể cùng đan ba cừu khiêu chiến. Vân Thủy nghĩ tới đây, nhẹ nhàng thở dài, ngày đó nàng điều đình cũng biết tin tức này, nhưng mà giải quyết như thế nào thì nùa phần phương phép cũng không có. Nàng đang lúc phiền não, bỗng nhiên cảm thấy phía trước có người, đột nhiên ngẩng đầu, bàn tay trắng nõn đã vô thanh vô tức sờ soạng xuống dưới đai lưng, thoáng qua đã hạ xuống, người nọ phía trước nụ cười sáng lạn giống như ánh dương, Vân Thủy cũng mỉm cười nói. Tiểu bố y, tại sao là ngươi? Cách chương.